Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2054, chương 2056, hôn lễ. Sáng sớm, một sợi ấm áp thấu xạ mà xuống, tỏa ra thứ ba trọng thiên một mảnh an tường. Hôm nay đối với thứ ba trọng thiên, không thể nghi ngờ là một cái ngày vui tử. Bởi vì huyền đế thương yêu nhất nữ nhi, cửu công chúa muốn cùng triệu gia đại công tử Triệu Hoài không thành thân. Xem như phần đông nam tiên trong suy nghĩ nữ thần, biết được cửu công chúa phải lập gia đình, trong lòng khó tránh khỏi thất lạc cùng khổ sở, cũng tương tự vô cùng ghen ghét triệu gia đại công tử Diễm Phúc. Bất quá ghen ghét về ghen ghét, đã cửu công chúa muốn kết thân, vẫn là muốn ăn mừng một phen, không ít tông môn tiên tôn đệ tử mang theo hạ lễ, đi tới hoàng thành chúc phúc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thứ ba trọng thiên phi thường náo nhiệt. Đương nhiên, còn có cái khác tiên giới tiên giả, ngũ vương tử trong phủ. Khúc Nhu nhận được Tần Dương phát tới tin tức, đôi mắt đẹp có hơi lấp lánh, mắt nhìn bên cạnh ngồi yên bát vương phi. Môi hồng có hơi cong lên, nàng đứng dậy nói ra, bát vương phi, hôm nay liền từ ngươi đến làm một khi này cái ngũ vương phi đi. Bát vương phi thân thể run lên, không nói gì, chờ một lúc, ngũ vương tử vẻ mặt ý cười tiến vào phòng bên trong. Nhìn qua cũng đã thay xong y phục, vị hôn thê. Vừa cười vừa nói, Phượng Nhi, chúng ta xuất phát đi. Hôm qua cùng, vị hôn thê, một phen thân mật về sau. Ngũ vương tử cái này mấy ngày uất khí cuối cùng không có. Giờ phút này trong lòng còn tại trở về chỗ cái kia mỹ diệu cảm giác. Tại Khúc Nhu tâm niệm khống chế bên dưới, bát vương phi gạt ra một ít nụ cười. Điểm điểm chán nói ra, ân, chúng ta đi đi, Khúc Nhu tiến lên, đỡ lấy cánh tay nàng. Ngũ vương tử mắt nhìn dung mạo tú lệ Khúc Nhu, vừa cười vừa nói, người nhà hoàn này ngược lại là cơ linh, chờ ngươi qua phía sau cửa, liền để nha hoàn này giữ ở bên người đi. Cảm nhận được ngũ vương tử trần trụi dục vọng, Khúc Nhu trong lòng cười lạnh, mặt ngoài lại cảm kích nói, đa tạ ngũ vương tử. Ba người đi ra cửa phòng, đúng lúc đụng phải một mặt sốt ruột bát vương tử. Ngũ ca, ngũ tẩu, các người chứng kiến Linh Nhi sao? Hôm nay ta tìm mới vừa buổi sáng, nàng không thấy bóng dáng, cũng không liên lạc được nàng. Bát vương tử gấp giọng nói ra, Khúc Nhu đôi mắt đẹp lóe lên, ngón tay nhẹ nhàng đập bên dưới bát vương phi cánh tay. Bát vương phi há mồm nói ra, Linh Nhi tối hôm qua bị ta phái đi ra làm việc, rất nhanh sẽ trở lại. Chúng ta đi trước cung bên trong đi, làm việc, làm chuyện gì? Bát vương tử hoài nghi nhìn chằm chằm nàng, không biết tại sao, hôm nay ngũ tẩu thoạt nhìn là lạ, giống như có một cỗ không tên cảm giác thân thiết, nhưng lại có chút hứa lạ lẫm, cái này loại cảm giác nói không nên lời. Ai nha bát đệ, ngươi còn sợ Linh Nhi làm mất không thành, nàng khẳng định sẽ trở về, đi mau đi. Chúng ta đừng để mẫu hậu cho chờ đợi thời gian dài. Không đợi bát vương phi mở miệng, ngũ vương tử liền thúc giục nói. Chính là, bát vương tử há hốc mồm, lại bị ngũ vương tử cưỡng ép kéo đến một chiếc xe liễn bên trên. Chỉ có thể bất đắc dĩ coi như thôi. Bất quá con mắt dư quang một mực nhìn chằm chằm, ngũ vương phi. Đi tới hoàng cung về sau. Tiệc cưới náo nhiệt bầu không khí mới chính thức làm nổi bật đi ra. Hoàng cung trên không long phượng phi vũ, thải điệp phân phi, mùi thơm ngát thấm người cánh hoa đầy trời huy sái. Tựa như mỹ lệ hoa vũ đồng dạng, còn có mỹ mạo tiên tử lăng không mà múa. Có chút rung động, hôm nay cử hành hôn lễ địa điểm tại Đông Khánh Điện. Hôn lễ từ tứ vương tử tự mình chủ trì. Đi tới cửa cung, ngũ vương tử nhàn nhạt nói, hắn nhìn qua bên cạnh mỹ lệ vị hôn thê, tâm thần khẽ động, đưa tay ôm đối phương tinh tế vòng eo, gặp đối phương cũng không có phản kháng, không khỏi vui thoải mái. Cái khác một bên, Bát Vương Tử thấy cảnh này, trong lòng lại không tên rất khó chịu, thật giống như một trận chua xót cảm giác, liền hắn cũng không hiểu rõ, thế nào sẽ có như vậy cảm xúc. Đương nhiên, hắn đánh chết cũng sẽ không nghĩ đến, trên đầu nón xanh đang tại lập lòe phát diệu. Đi, chúng ta trực tiếp đi Đông Khánh Điện. Ngũ Vương Tử ôm chính mình, vị hôn thê, hướng về bên trái đại điện phương hướng đi đến. Khúc Nhu theo ở phía sau, vụng trộm đánh giá xung quanh. Nàng từng tại nước rét tiên giới đợi qua, nhưng so với Hoa Hạ tiên giới, rõ ràng không kém là một hai đoạn. Loại kia nguy nga khí thế cùng văn hóa nội tình, chẳng qua là đạp vào mảnh này địa giới, liền có thể bản thân cảm nhận được, mà không phải lăng không phán đoán. Đi tới Đông Khánh Điện, Đổng Vương Hậu sớm đã tại nội điện. Hôm nay Đổng Vương Hậu ăn mặc đặc biệt hoa lệ, một tiếng trường bào màu tím đậm, đầu bay vòng vèo tiên búi tóc, ngọc châm thượng lưu tô nhẹ nhàng tung bay, tại nàng khí chất cao quý bên trong lại thêm mấy phần tiên nhân phiêu giật, nhất là giữa lông mày bờ môi ý vị, hướng tới quan sát thân thiết, biểu lộ ấm áp bên trong lại lộ ra mấy phần nhàn nhạt mạc vậy. Tham kiến mẫu hậu, tham kiến mẫu hậu. Ngũ Vương Tử cùng Bát Vương Tử tiến lên chắp tay hành lễ. Đổng Vương Hậu bưng lên bên cạnh chén trà, tinh tế như ngọc ngón tay nhếch lên đẹp mắt lan hoa chỉ. Từng cái nhỏ bé động tác đều như vậy ung dung hoa quý, mỹ lệ vô cùng. Nàng nhấp nhẹ hớp trà nước, thản nhiên nói, hôm nay là các ngươi muội muội hôn lễ, nhiều chiêu đãi đến đây khách quý, đừng làm rộn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đến. Không phải vậy, người khác còn cho rằng ta Đổng Diên không biết đại cục, cái gì đều muốn làm ồn ào. Nghe lấy Đổng Vương Hậu trong lời nói có hàm ý, Ngũ Vương Tử tâm thần lĩnh sẽ, gật đầu nói phải. Hai người lui xuống về sau, liền tiến đến chiêu đãi đến đây tông môn trưởng môn cùng trưởng lão. Khúc Nhu một mực hầu ở Bát Vương Phi bên mình, quan sát chu vi, chờ một lúc, triệu ra người đến, chiếu theo cái khác truyền thống hôn lễ. Hẳn là Nam Phương đem tân nương nhận được Nam Phương ra bên trong, lại tiến hành hôn lễ, nhưng dù sao cửu điện hạ là hoàng tộc công chúa, điểm ấy truyền thống cũng liền không cần tận lực để ý tới. Triệu gia gia chủ, gia mẫu, mấy vị thân tộc cùng trưởng lão, tất cả đều đi tới trong điện, Từ Lâm Vương Hậu tự mình tiếp đãi. Đương nhiên, còn có hôm nay chủ giác, Triệu gia đại công tử, Triệu Hoài không tướng mạo cùng đệ tử của hắn Triệu Hoài Tâm có mấy phần tương tự, nhưng không có đệ đệ của hắn như vậy âm nhu, nhiều mấy phần nam nhân thô kệch, dáng người cũng là có chút cao đại, như vậy nam nhân phóng ở thế tục giới cũng là có phần bị nữ hài tử ưa thích. Giờ phút này hắn trên người mặc đỏ thẫm tân lang phục, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, đối với đến đây ăn mừng người đáp lễ đối đãi, thấy rõ tâm tình không sai. Nói cho đúng, hắn đối với Nguyên già Diệp từ nhỏ có ái mộ tâm ý, hôm nay có thể đạt được ước muốn, cưới giai nhân, cái kia mộng tưởng thành thật mỹ diệu hạnh phúc, không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, nhường các ngươi cố gắng vui đi, chờ một lát, có các ngươi xem kịch vui thời điểm. Khúc Nhu âm thầm cười lạnh, ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ đập Bát Vương Phi bả vai, nhỏ giọng nói ra, một hồi, ngươi lên đài cái thứ nhất trình diễn, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.